Miên man suy nghĩ xong, cô ngước mắt nhìn Trịnh Minh Hạo trước mặt. Cô đương nhiên sẽ không nói cho anh ta biết, cô thực sự không có em gái. Nếu có, cô nhất định sẽ giới thiệu với anh. Nước phù sa không thể chảy ra ngoài ruộng. Cô phá vỡ yên lặng. Anh tìm em có chuyện gì? Giọng nói Trịnh Minh Hạo với âm điệu buồn bã, nghe như càng sầu não. Kết quả bảo vệ của bọn em đã được báo trên trường rồi. Thực xin lỗi, anh không giúp gì được em. Không sao mà, chậm lấy bằng tốt nghiệp một năm thôi, có gì quan trọng đâu. Ánh mắt anh ta nhấp nháy một chút, không nhìn ra là cảm động hay tán thưởng nữa. Em cảm thấy số mệnh công bằng với em à? Hiếm khi Trịnh Minh Hạo hỏi vấn đề có chiều sâu như vậy, cô quyết định trả lời thật tình. Không công bằng thì sao? Em thân thể khỏe mạnh, mặt mũi dễ nhìn, ăn mặc không lo, trong sổ tiết kiệm vẫn còn số dư. Mỗi ngày lên giường là ngủ rồi tự nhiên tỉnh, chát chít cho tới khi tay muốn rút gân. Tuy rằng là không tốt nghiệp thuận lợi, em miễn cưỡng được coi như là một sinh viên. Anh từng gặp ai mệnh tốt hơn em chưa? Anh ta nhìn cô thật lâu rồi nói. Chưa gặp qua. Người đang sống, ai không khổ, ai không khó. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đau khổ thì cũng phải chấp nhận. Muốn cho bản thân vui vẻ, nhất định từng giờ từng phút phải nhớ rõ chính mình có được những gì. Chị Minh Hạo xoa xoa ly rượu trên bàn trong chốc lát, mở miệng. Đào Tử, như anh nói với em, chuyện hôm nay là nó sai. Từ nay về sau nó không đến muộn, sẽ không nói năng lung tung nữa. Là một người đàn ông, ngay cả loại chuyện này cũng phải nhờ bạn bè nói dùm. Cô đối với Uông Đào càng thêm thất vọng. Lời này mà cũng muốn anh truyền dù mà. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, trước mặt Trịnh Minh Hạo chẳng buồn che giấu tức giận. Rốt cuộc anh ta là bạn trai em, hay anh là bạn trai em vậy? Trịnh Minh Hạo đang nghịch ly nước khựng lại một nhịp, ngước mắt lên, cười đến lộ nguyên hàm răng trắng. Không lẽ là bạn trai mình em cũng không phân biệt được hả? Em tất nhiên là biết rõ rồi, em chỉ sợ anh không phân biệt rõ ràng lắm thôi. Vậy sao? Anh ta nghiêng người về trước, hai tay đặt trên bàn, ý cười càng đậm. Chuyện trọng yếu như vậy, chúng ta cần phải thảo luận lại một chút. Đừng nói giữa chúng ta có gì hiểu lầm đấy nhá. Hiểu lầm á? Không phải là em thích anh đấy chứ? Lại nữa, một ngày không xài xẻ anh ta, trong lòng anh ta liền không chịu được. Vì tránh cho lòng tự tin của anh ta bành trướng quá độ, cô căn cứ theo nguyên tắc, mỗi ngày là một việc tốt, vô cùng chân thành khuyên nhủ anh ta. Phiền anh về soi gương cho kỹ, anh xem anh, từ đầu tới chân, có chỗ nào khiến chị em phụ nữ thích không? Anh hít sâu. Thôi, đổi đề tài khác đi. Cô cười nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta đáng yêu thật, môi mỏng khẽ mím, âm thầm cắn răng, trên mặt biểu hiện một vẻ không đồng tình, khoan hồng độ lượng, không thèm so đo với cô. Cô không nói với anh ta, anh từ đầu tới chân đều đủ sức hấp dẫn chinh phục chị em. Đàn ông như anh ta có thể làm phụ nữ cảm nhận được tình cảm mãnh liệt như lửa. Đáng tiếc là lửa càng cháy càng mạnh, càng dễ tắt. Anh ta làm người yêu được 100 điểm, nhưng mà làm chồng thì không điểm nào. Này, chị Minh Hạo lắc lắc ngón tay trước mặt cô. Lại thất thần nữa rồi, kính nhờ em tôn trọng anh một chút có được không? Em cũng hy vọng là anh tôn trọng em. Em muốn chia tay với Uông Đào, anh đừng có khuyên nhủ em nữa. Trịnh Minh Hạo nhếch môi một cái, không kinh ngạc, cũng không tỏ vẻ khó hiểu, chỉ thản nhiên hỏi. Phải quên anh ta thực sự khó đến vậy à? Cô không nói gì, theo bản năng vươn tay cầm lấy ly nước chanh đá. Tay vừa chạm đến thành ly đã bị anh ta đè lại. Lạnh lắm, em đổi cái gì nóng đi. Ngay sau đấy, anh ta nói với người phục vụ vừa vặn đang dẫn vị khách tới. Chị ơi, cho thêm ly sữa nóng. Lăng Lăng cảm động nhìn anh ta, trái tim đau đớn được sự dịu dàng của anh ta vỗ về, không còn đau nữa. Bàn tay lạnh như băng được lòng bàn tay anh ta sưởi ấm cũng không còn rã rời. Bởi vì cô quá cảm động nên không để ý thấy, vị khách vừa đến kinh ngạc nhìn cô, lại cẩn thận đánh giá chị Minh Hạo một lượt. Sau đó anh ta im lặng ngồi vào một góc chỗ của mình, đôi lông mày thanh tú nhíu thật sâu, bàn tay buông dưới bàn hơi nắm chặt. Anh hiểu tâm trạng của em. Chị Minh Hạo thâm tình nhìn một bên mặt cô, ngữ điệu trầm như than nhẹ. Anh cũng muốn quên một người. Anh thường hay đếm số ô vuông trên rèm cửa phòng ngủ, tưởng làm như vậy khiến mình không nghĩ ngợi gì nữa. Anh đếm vô số lượt, đứng trước nắng sớm cũng đếm, đứng dưới trăng khuya cũng đếm. Rốt cuộc là không đếm được có bao nhiêu ô vuông. 216 cái. Cô rút tay về đặt trên đùi, đầu cúi càng thấp, mái tóc dài đến eo che khuất khuôn mặt. Bài hát tiếng Pháp chấm dứt, sau một thoáng yên lặng vang lên một bản nhạc Dương Cầm trữ tình. Quán cơm tây nho nhỏ phảng phất không khí bi thương. Lằng lằng cảm giác càng ngày càng áp lực, tâm sự dần dần không thể che giấu nữa. Từ góc độ của Minh Hạo, có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ lúng túng cùng xấu hổ của cô khi tâm sự bị vạch trần. Nhìn theo vị trí từ bên góc nhìn qua, chỉ có thể thấy ngón tay cô vặn vẹo trên tà váy phủ trên hai đầu gối, giống như một cô gái bồn chồn lo lắng khi rung động trước tình yêu. Em không ngờ Uông Đào biết được. Nếu em biết, em sẽ không... Nó nói nó yêu em đấy, mà kệ em coi nó là cái gì. Nó phải cưới em, chân chính lấy em về. Một giọt nước trong suốt lấp lánh rơi trên chiếc váy, thấm qua làn váy lụa mỏng. Sự khoan dung cùng thâm tình của Uông Đào quả thực làm cô cảm động sâu sắc. Cô cũng từng thành tâm thành ý muốn buông bỏ mối bận tâm trong lòng để tiếp nhận anh. Nhưng tình cảm không giống như câu hỏi trắc nghiệm, không phân rõ đúng sai, tùy tiện chọn một câu là xong. Mấy năm nay, cô vẫy vùng qua không biết bao nhiêu ngày đêm, đè nén nỗi nhớ mong vô tận. Cô nghĩ mình đã nguôi lạnh, quyết định sau khi tốt nghiệp cùng Uông Đào kết hôn, sống một cách an ổn. Thế nhưng trong thời điểm cô yếu đuối nhất, trên mạng đột nhiên xuất hiện một câu: chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc. Lý trí của cô hoàn toàn sụp đổ. Từ khoảnh khắc cô vượt qua kiểm chứng, cô một lần nữa trầm luân trong vòng xoáy tình yêu. Cô không muốn tiếp tục sai lầm, vì thế giữa mộng tưởng và hiện thực, cô buộc phải lựa chọn. Anh xin em đấy, em đừng có khóc. Chị Minh Hạo nhanh chóng cầm khăn giấy trên bàn đưa đến trước mặt cô. Anh cái gì cũng không quan tâm, em yêu thế nào cũng được. Cảm ơn anh. Lăng lăng nhận giấy, đưa lên một bên má, ánh sáng mờ ảo chiếu lên chị Minh Hạo. Trong ánh mắt lấp lánh, cảm thông, thấu hiểu, đó là loại quan tâm chân thành khiến người khác tin cậy. Cô hỏi, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ ạ? Anh không trả lời, nhìn khăn bàn màu đỏ đăm chiêu tư lự, tự hồ rất khó xử. Cô uống hớp lớn nước chanh đá, nội tâm mất mát có chút bình tĩnh. Em hiểu rồi, anh phải lo đến cảm nhận của Uông Đào. Chúng ta không cách nào làm bạn được nữa. Chị Minh Hạo nhướng nhướng lông mày, cười cười lộ ra bản tính anh ta. Nếu em đồng ý vụng trộm hẹn hò với anh không để ý đâu. Cô trừng mắt liếc anh ta một cái, tiện tay lấy khăn giấy, lau qua nước mắt, nhắm vào khuôn mặt tươi cười đáng ghét của anh ta. Này, anh nghiêm túc đi có được không? Nghiêm túc hả? Được. Chị Minh Hạo ngồi thẳng, nói một cách thực nghiêm túc. Anh có thể hỏi em một vấn đề không? Anh hỏi đi. Con khỉ trèo lên cây dưa hái quả dưa, mỗi phút hái được một quả, hỏi một ngày hái được bao nhiêu quả? Cô mở mịt chớp mắt hàng lông mi mênh mông, nhìn anh ta. Ơ, khỉ có ăn dưa à? Thì hái chơi không được à? Cô trầm mặc. Đúng lúc người phục vụ mang lên ly sữa nóng, cô cúi đầu uống sữa. 1440 quả, em có tốt nghiệp tiểu học không vậy? Cô liếc chị Minh Hạo một cái, bất giác nở nụ cười. Quả dưa mọc trên cây à? Bộ anh không đi nhà trẻ sao? Năm tư rồi, chỉ số thông minh của anh dừng lại ở tuổi mẫu giáo được không? Anh chỉ số thông minh cao thì được, anh chỉ sợ chỉ số thông minh của em không đủ thôi. Cô không phục ngồi thẳng, anh nói đi. Chị Minh Hạo từ trong ví lấy ra đồng xu, hai tay chập lại thành hình chữ thập, bao lấy đồng xu, chỉ chừa một khe hở nho nhỏ. Anh có 3 câu hỏi chỉ số thông minh cao. Anh cho em 10 giây, em lấy ngón tay sờ vào đồng xu bên trong. Nếu như không sờ ra mặt số hay mặt hình, em phải trả lời một câu hỏi của anh. Ngược lại là anh trả lời em. Câu thứ nhất, người em yêu nhất là người như thế nào? Cô thật cẩn thận đưa tay vào sờ. Mặt số. Chị Minh Hạo mở tay. Khi cô thấy đồng xu trên lòng bàn tay anh ta là mặt số, thở ra như chút được gánh nặng. Chị Minh Hạo nặng nề dựa vào lưng ghế, né tránh tầm mắt của cô, quay đầu nhìn phía chiếc đèn treo trên góc tường. Từ trước tới giờ, anh mới chỉ động lòng trước một cô gái duy nhất. Lúc cô ấy khóc rất đáng thương, sẽ làm người đi theo đau lòng. Khi cô ấy cười đáng yêu, làm người ở bên cô ấy vui vẻ. Cho nên anh hy vọng mỗi khi cô ấy không vui, anh đều có thể ở bên cạnh, trêu đùa cho cô ấy vui lên. Người ngồi trong góc chăm chú nhìn họ, ngón tay thon dài siết chặt ly thủy tinh chứa đầy nước đá, đặt trên bàn. Hơi nước ở đầu ngón tay tái nhợt của anh ta ngưng kết, từng giọt chảy xuống, tựa hồ như từng giọt lệ lạnh rơi xuống trong tim anh. Cho dù anh không ngồi trong một góc tối tăm, cũng sẽ không có ai nhìn thấy được trái tim anh đang rỉ máu.

có nghĩa là buổi tối tìm một nơi không người báo thù rửa hận. Cô càng không thể ngờ, là một sinh viên có văn hóa đạo đức, chị Minh Hạo có một thói quen rất tốt, trước khi đánh người sẽ cho đối phương biết nguyên nhân. Vì thế, có hai chàng trai cực phẩm ngồi thảo luận chuyện Trịnh Minh Hạo, thức liền vài đêm làm đề cương tốt nghiệp, lại thảo luận tại sao Internet toàn cầu lại phải gặp hiện tượng mùa đông chưa từng có trước đây, cùng viễn cảnh phát triển của thương mại điện tử trong và ngoài nước. Cuối cùng, bọn họ lại nói chuyện tình cảm, bàn về quan niệm tình yêu cực kỳ giống nhau của cả hai. Hai người chỉ hận không thể biết nhau sớm hơn, cảm giác như là rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít. Chị Minh Hạo nhất thời hứng chí, mời Dương Lam Hàng đi quán bar uống vài chén. Đáng tiếc, chị Minh Hạo từ đầu đến cuối đều không ngờ rằng, người đàn ông gần trong gang tấc chính là chàng trai Lăng Lăng nhớ mãi mà không quên. Suốt cả buổi tối, Lăng Lăng ngồi trước máy tính, ôm một chồng sách ôn thi thạc sĩ dày cộp mà Lâm Lâm và Diêu Diêu đưa cho đến mức cánh tay ê ẩm. Cuốn bài tập số học nặng cả ký của Trần Văn Đăng đã khiến cô hôn mê sâu rồi. Đến khi cô mở ra 200 chương sách nặng nề, cả cuốn sách chữ nghĩa khó hiểu như là thiên thư, làm cô choáng váng toàn tập. Cô thở dài một tiếng. Tôi phát hiện ra là giáo viên ra đề thi tiếng Anh cấp 4 vẫn chưa phải là tàn nhẫn nhất. Liên Liên nghe vậy nói. Cậu yêu anh ta phát điên luôn rồi, vì anh ta mà thi thạc sĩ. Đừng nói anh ta bảo cậu nhảy lầu, cậu cũng tình nguyện đấy nhá. Nhưng mà nhảy lầu còn dễ, nhắm mắt lại bước từng bước là xong. Còn thi thạc sĩ thì á. Cô đối mặt với cuốn bách khoa toàn thư tử vựng để thi thạc sĩ, khiến mình hoa mắt chóng mặt. Ôi, đem tớ Lăng Trì xử tử đi. Tất nhiên, cô nói là nói vậy thôi. Một khi cô đã quyết định chuyện gì, dù có khó khăn hơn nữa, cô cũng không từ bỏ. Cô một bên xem sách tử vựng, một bên chờ vĩnh viễn có xa không lên mạng. Lúc sắp đến giờ tắt đèn, cô đang định thất vọng tắt máy thì avatar trên QQ rốt cuộc sáng lên. Cô hưng phấn bỏ qua sách một bên. Sao anh bây giờ mới lên? Vĩnh viễn có xa không trả lời. Anh vừa gặp được một nam sinh rất thú vị, bọn anh nói chuyện hợp lắm, nhất thời là quên mất thời gian. Vậy á? Em muốn biết bọn anh nói chuyện gì không? Nhất định là vấn đề học thuật, em không hiểu đâu. Không, là tán gẫu về một cô gái. Dường như anh rất vui vẻ, đánh một hơi rất nhiều chữ. Cậu ta rất yêu một cô gái. Anh hỏi cậu ấy vì sao không thổ lộ với nàng. Cậu ấy nói bởi vì tính cách cô ấy trong sáng như suối nguồn, tình cảm mãnh liệt như lửa, không thể làm cô ấy rung động. Chỉ làm cô ấy kinh sợ trốn tránh mà thôi. Cô ấy tự khóa kín bản thân dưới vẻ ngoài ung dung kiên cường, trừ phi chính cô ấy chịu đi ra, còn không ai có thể đi vào được. Vì thực sự yêu cô ấy nên không muốn bức bách cô ấy, không muốn thấy cô ấy khó xử. Cứ để cô ấy tạm thời sống trong cảm giác an toàn, giả tưởng của chính mình. Cậu ấy nói sẽ chờ cô ấy, chờ cô ấy tự mình đi ra. Thật là một người ấn tượng đấy. Thế giới này còn có đàn ông si tình đến vậy à? Em đoán anh ta nhất định là người Trung Quốc. Chỉ có đàn ông Trung Quốc mới có tình yêu sâu sắc bền bỉ như vậy. Đúng vậy. Thực sự là yêu một người không phải là giữ lấy. Có thể làm cho cô ấy hạnh phúc là đủ rồi. Cô nhìn vào sách tử vựng trong tay. Nói là vậy nhưng mà làm thì khó lắm. Nếu như có một tia cơ hội, hỏi ai lại cam lòng từ bỏ đây? Anh lại hỏi một câu khó hiểu. Nếu em là cô gái đấy, em sẽ tiếp nhận cậu ta chứ? Nếu mà anh ta không quá đẹp trai thì em sẽ suy nghĩ. Rất tiếc nói với em, cậu ta cực kỳ đẹp trai phong độ. Lúc bọn anh đi ăn, mỗi cô gái đi ngang qua ngoái đầu ít nhất 3 lượt. Em muốn cân nhắc không? Tỷ lệ quay đầu 3%, không đáng cân nhắc. Cô cười nịnh nọt với màn hình máy tính. Thế anh trông thế nào? Gửi ảnh cho em xem với. À, anh mặt mũi xấu xa. Anh sợ em xem ảnh của anh xong, cả tháng không ăn được đấy. Anh nói quá không đấy? Một chút không quá đâu. Tay cô đặt trên bàn phím hơi cứng lại. Cô cố gắng phát huy trí tưởng tượng của bản thân. Trong đầu đột ngột hiện lên cái hình đầu Einstein bị cô nhận nhầm thành người rừng hang động treo trước tòa nhà so. Cơm tối chưa ăn mà Lăng Lăng bỗng dưng cảm thấy no rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao trí tuệ và sắc đẹp cũng không thể cùng nhau tồn tại. Một nhà khoa học thiên tài như vậy cũng không cần kỳ vọng dung mạo anh ta không làm thất vọng tổ quốc, thất vọng nhân dân, đúng không? Cô bình ổn tinh thần một chút, tràn ngập nhiệt tình, vô cùng chân thành nói với anh. Bề ngoài không quan trọng, anh yên tâm đi, em không phải là loại con gái chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong đâu. Nhưng anh cảm thấy em đúng là vậy. Lăng Lăng đang định tranh cãi với anh, phòng ngủ đột nhiên tối đen. Lăng Lăng ngơ ngác ngủ trong bóng tối, không cam lòng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cầu mong kỳ tích xuất hiện. Bạn học phụ trách tắt đèn lương tâm trỗi dậy, cho cô thêm nửa phút để nói một câu: mai gặp lại. Cô biết rõ điều đó là không thể. Cô không cần gì nhiều, chỉ cần mỗi tối có thể nói với anh mai gặp lại. Như vậy cô có thể nằm trên giường, ôm ấp cái gặp lại ngày mai, mà vui sướng bình yên đi vào giấc ngủ. Vốn dĩ, điều này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Tình yêu thật ra là cái gì? Vì có gì, dù biết rõ không có khả năng cho kết quả, vẫn không thể buông tay. Bởi vì là yêu thương một người, khi ngọt ngào thực sự rất ngọt, lúc khổ đau thì cũng vẫn ngọt. Thầy Lăng Lăng ngồi như là pho tượng trước máy tính không phản ứng. Liên Liên cầm đèn pin trên bàn chiếu qua, một chùm sáng nhẹ màu cam chiếu lên mặt Lăng Lăng, soi ra vẻ đau đớn không thể che giấu trên khuôn mặt. Lăng Lăng bối rối lấy tay che bên mặt, che khuất ánh sáng màu cam của những giọt nước long lanh trong đáy mắt phản xạ lại, cười nói: Đại học T vì sao lại có cái quy định 11 giờ tắt đèn, vô nhân đạo như thế chứ nhỉ? Liên Liên đi tới dịu dàng xoa tóc cô, ôm lấy vai cô. Thôi nào, cậu có thể cho tớ biết trường mình có cái nội quy nào là nhân đạo không? Cô nghĩ tới nghĩ lui, đúng quả thật là không có. Liên Liên thuận miệng nói: nghe nói khu nhà trọ nghiên cứu sinh mới đây cấp điện suốt đêm đấy. Lăng Lăng lập tức thu dọn sách vở trên bàn, ôm vào trong ngực. Ôi, thế tớ đến phòng tự học đây, vì khu nhà trọ nghiên cứu sinh mở điện suốt đêm, tớ liều mạng luôn. Ôi, đúng là hoàn toàn điên rồi. Lăng Lăng làm bộ không nghe thấy, ôm sách đi ra khỏi phòng ngủ. Đêm khuya tắt đèn, ánh sáng mỏng manh trên hành lang bỗng nhiên trở nên chói mắt, làm cô đau mắt. Cô rụi rụi, lê bước nặng nề trên hành lang. Ký túc xá vốn âm u nhỏ hẹp, lâu ngày càng trở nên bừa bãi lôi thôi. Từ lâu đã tràn ngập rác rưởi do bị vứt quá nhiều sách vở cũ nát, đồ trang sức yêu thích của nữ sinh, rồi búp bê nhỏ lạc khắp nơi, còn có vài chiếc váy xinh đẹp bẩn đến mức làm người ta phát buồn nôn. Ngày tốt nghiệp, mỗi một loại đồ bị vứt bỏ dường như đều cố hết sức nói lên sự lạnh lẽo thê lương của ly biệt cùng sự chán ghét của tình cũ. Nhưng mà cùng lúc tất cả đều chấm dứt, mọi thứ cũng có sự khởi đầu mới. Mọi người đều vì mơ ước mà tung bay, chỉ có cô vẫn đứng nguyên một chỗ, cố chấp không cho mọi thứ kết thúc. Vì tình yêu say đắm không thể nào từ bỏ trong tim mà cố gắng lần cuối cùng. Cô phát hiện bản thân thật đáng buồn, thời điểm biết rõ tình cũ khó quên lại lựa chọn buông tay. Biết rõ đam mê rồi sẽ qua đi, nhưng vẫn khăng khăng cố chấp. Lăng Lăng khẽ cắn môi, ôm chồng sách, tiếp tục đi về phía trước. Mình cố gắng, để rồi sẽ không hối hận. Có người nói rằng, con người từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên chào đời, liền đã được định một đời khổ cực. Cô không tin, bởi vì ông nội từng nói với cô rằng, thế giới này công bằng, không có hạnh phúc hưởng thụ vô tận, cũng không có cực khổ không chịu đựng nổi. Nếu con lựa chọn chấp nhận số mệnh ban cho con khổ nạn, hạnh phúc sẽ không còn cách xa con. Nếu con lựa chọn cuộc sống lén đưa cho con an toàn, khổ nạn chờ sẵn con. Lăng Lăng không biết là hạnh phúc đang chờ đợi cô ở nơi nào, chỉ biết vận mệnh cố ý trêu đùa cô. Lần sau so với lần trước, nỗi đau càng khắc sâu, nối đuôi nhau ập đến. Cô từng nghĩ, khảo nghiệm lớn nhất là chia tay với Uông Đào. Ngày hôm đó rất nóng, ít nhất 36 độ. Uông Đào đứng cả ngày dưới khu ký túc xá nữ, nhưng mà Lăng Lăng vẫn không đi xuống. Nam Lộc gọi điện trách cô nhẫn tâm. Cô nói: nếu mà anh xem anh ấy là bạn thì kéo anh ấy trở về đi, em không gặp anh ấy đâu. Đừng nói đứng chờ một ngày, mà là cả đời em cũng không gặp lại anh ấy đâu. Bỏ điện thoại, cô ngồi bên cửa sổ, từ khe hở rèm nhìn xuống Uông Đào mồ hôi ướt đẫm đứng dưới lầu. Rất nhiều nữ sinh vụng trộm bàn tán. Chị Minh Hạo thực sự không nhìn nổi nữa, muốn kéo anh ta ra, liền bị Uông Đào cho một đấm vào má phải. Chị Minh Hạo ôm mặt, không đánh trả, không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Lý Vi. Cô biết tất cả mọi người đều cho rằng cô vô tình vô nghĩa, Uông Đào nhất định cũng nghĩ vậy. Thật ra, không ai biết cô vì anh ta mà rơi nước mắt. Không yêu nhưng không có nghĩa là khi làm tổn thương người khác, lòng mình không thấy chua xót. Cự tuyệt, hết sức kiên định mà cự tuyệt, là điều nhân nghĩa cuối cùng cô dành cho anh. Không biết đến khi nào anh mới hiểu ra. Cuối cùng khi Lý Vi cùng Nam Lộc lôi Uông Đào đi, chị Minh Hạo trước khi đi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp hướng về phía cô đang ẩn nấp sau tấm rèm cửa caro mà mỉm cười. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh ấm áp, thật thanh tân. Chính nụ cười này đã làm cho cô, vốn đang chìm trong u ám tối tăm, nhìn thấy hy vọng của cuộc đời. Tử phùng chi kỷ, thiên thôi thiểu, thoại bất đầu cơ, bán cú đa, giao chi hổ thượng, nhất tôn tử, năng ức, thiên nhai, vạn lý nhân. Không lâu sau đó, vận mệnh lại cùng cô chơi trò đùa càng hài hước hơn. Và một đêm trước khi nộp đơn thi thạc sĩ, chính là lúc mọi người liên hệ với giáo viên hướng dẫn và chọn chuyên ngành nghiên cứu. Lăng Lăng bất an hỏi Vĩnh Viễn có xa không. Em nên chọn ai làm giáo viên hướng dẫn đây anh? Bạn bè của anh ở Đại học T nói là tổ đề tài của hiệu trưởng Chu bọn em cũng tốt đấy mà. Em biết nhưng mà giáo viên tổ đấy đều rất khủng lắm, không người nào đồng ý nhận em đâu. Anh vốn dĩ đã rất giặc đồng ý giúp Lăng Lăng tìm giáo viên hướng dẫn tốt, bỗng nhiên lại nói với cô. Để em theo Dương Lam Hàng, em đồng ý không? Cô thiếu chút nữa phun máu mà chết, vội vàng khẳng định lập trường. Không, em có chết cũng không chịu đâu. Thôi nào, không cần quyết liệt vậy chứ. Cũng đâu phải là bắt em cưới anh ta đâu. Nhớ tới bản mặt xấu còn hơn Trương Kỳ kia, cô tức muốn ngứa răng. Em chỉ lướt mắt nhìn hắn thôi đã thấy thực có lỗi với chính mình rồi. Hắn xem thường em như vậy, không có khả năng chịu đựng em đâu anh ạ. Không, em sai rồi, anh ta đồng ý đấy. Không thể nào. Hắn ta nghĩ cái gì vậy? Tại sao đồng ý dạy một sinh viên bị hắn bớn cợt là không đáng một xu? Một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Liệu có phải tất cả sinh viên đều không chịu nổi cái tính biến thái của hắn ta, nên là không có người chịu học với hắn không anh? Thấy anh nãy giờ không nói gì, cô đột nhiên ý thức mình không nên chỉ nghĩ đến cảm nhận bản thân, quên mất sự khó xử của anh. Dù sao cô cũng không phải sinh viên chuyên ngành vật liệu, thành tích đại học cũng không tốt, lại bị hoãn tốt nghiệp một năm. Phàm là giáo viên có lé mắt cũng sẽ không đồng ý nhận cô. Cô thất vọng hỏi. Thế ngoài hắn ra không giáo viên nào muốn nhận em hả anh? Nếu anh nói đúng như vậy, em có cho rằng anh quá vô dụng, cái gì cũng không giúp được em không? Không, em biết anh cố hết sức mà. Cô dầu dĩ vuốt vuốt tóc. Bây giờ không thể đổi chuyên ngành, bởi vì là khoa vật liệu thi đề cấp 1, tin học và điện thi đề cấp 2, khác biệt lớn lắm. Hơn nữa lớp đạo phụ toán của cô cũng đã học xong, cô không cách nào chỉ trong 3 tháng còn lại tự học lý thuyết xác suất. Từ nhỏ đến lớn, cô vì nỗ lực mà trả giá không thua kém bất kỳ ai, nhưng số mệnh cố tình thích bắt nạt cô liên tiếp, khiến cho mọi cố gắng của cô cuối cùng trở nên vô nghĩa. Vì để có thể thi nghiên cứu sinh, suốt 4 tháng, mỗi ngày từ 6 giờ sáng cô đã đến thư viện chiếm chỗ, học đến khi đóng cửa mới về phòng ngủ. Chịu đựng áp lực không ai tưởng tượng nổi. Sống cuộc sống như ngày nay, chỉ biết ăn học ngủ cô đơn vắng vẻ, để rồi cuối cùng phải đi theo cái loại cấp trên không có nhân tính Dương Lam Hàng này. Nghĩ đến đấy, Lăng Lăng không nhịn được oán than một câu. Ôi, vận mệnh này của em cũng bắt nạt người quá đáng đi. Lúc cô đang phiền muộn, trên màn hình xuất hiện dòng hội thoại ấm áp. Nếu em thực sự không cách nào chịu đựng được anh ta, anh giúp em liên hệ với giáo viên hướng dẫn khác. Em yên tâm đi, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh không có cơ hội bắt nạt em đâu. Cô cảm động, thiếu chút nữa là ôm màn hình khóc hu hu rồi. Từ khi ba bỏ đi, Lăng Lăng chưa bao giờ hy vọng có người đàn ông nào có thể đứng về phía cô, vì cô che mưa chắn gió. Có được câu nói này, tâm ý này của anh cũng đủ để cô cảm thấy mãn nguyện. Không cần đâu anh. Cô không muốn mang thêm phiền phức cho anh, khiến anh khó xử, hiên ngang, lẫm liệt khẳng khái hy sinh. Em quyết định theo học tên biến thái kia. Thật chứ? Vâng, em muốn cho hắn ta chống mắt lên, coi thế nào là nhân tài. Tại sao em đáng yêu thế nhỉ? Nghe gớm quá đấy. Lúc cô gõ những lời này, khóe miệng cô cong lên tới mức cực đại, đôi mắt trong veo cơ hồ híp lại thành một đường hẹp. Cô gái, nghĩ một đằng nói một nẻo, cô vừa thể hiện điều đó vô cùng nhuần nhuyễn. À đúng rồi. Cô nhớ ra chuyện quan trọng. Có phải là anh đã nói chuyện đâu vào đấy với Dương Lam Hàng rồi đúng không? Em có cần đi gặp hắn, tặng hắn chút quà hay là mời hắn ăn bữa cơm không anh? À, tặng quà thì miễn, nhưng mà đề nghị ăn cơm, tốt đấy. À, nhưng mà quên đi, ngồi trước mặt hắn em nuốt không trôi. Nhắc tới ăn cơm cô mới phát hiện mình cũng đói bụng. Thủ hết tốc lực bay đến ngăn tủ lấy bịch khoai tây chiên chạy về. Vừa mở ra liền cho ngay một miếng vào miệng. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Đến giờ ăn cơm tối rồi, không cần ăn đồ ăn vặt đâu. Đến căng tin ăn chút gì đấy có dinh dưỡng đi. Em biết rồi. Cô ngoan ngoãn bỏ khoai tây chiên xuống, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đến say lòng người. Có một loại tình yêu không phải nồng cháy oanh liệt như lửa. Có một loại tình yêu không có thể thốt bên nhau đến sông cạn đá mòn. Có một loại tình yêu giống như là phiến lá dập dờn trên khe suối, không quan tâm phương hướng, chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng nước. Là biết rất rõ bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắc vào một phiến đá giữa dòng, nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui chìm chìm nổi nổi trong làn nước trong xanh. Ngày trước hôm nộp đơn thi nghiên cứu sinh, Lăng Lăng ở trên mạng hỏi Vĩnh Viễn có xa không. Dương Lam Hàng phụ trách chuyên ngành gì trong khoa vật liệu? Anh đề nghị cô đi gặp giáo viên hướng dẫn, nói chuyện cụ thể về phương hướng nghiên cứu. Nhưng mà Lăng Lăng lại nhớ thái độ cao ngạo tại thượng của kẻ nào đó, cảm giác bị mang ra chà đạp dưới chân, nên làm cách nào cũng không thu được dũng khí đối mặt với hắn. Lăng Lăng một mình đến thư viện nghiên cứu, thể lệ tuyển sinh của Đại học T mất nguyên buổi sáng. Cuối cùng cô hoàn toàn bị hoa mắt bởi danh sách phân chia chuyên ngành rối rắm như là thiên văn của Đại học T. Cùng đường cô đành gọi điện cho Trịnh Minh Hạo, bảo anh ta đến trợ giúp. Cô gọi liên tục 3 lần, điện thoại mới được thông. Alo? Trong điện thoại rất ổn, giọng Trịnh Minh Hạo có chút bất ổn, lẫn cả tiếng thở dốc hổn hển. Anh có thời gian không? Em không thể hiểu thể lệ tuyển sinh, nên không biết điền đơn đăng ký thế nào cả. Em ở thư viện à? Vâng, chừng nào anh rảnh, qua giúp em với. Cô chưa nói xong, anh trả lời dứt khoát. Giờ anh qua đây. Vâng, cảm ơn anh. Ngắt điện thoại, Lăng Lăng ngủ trên bậc cầu thang, trong lòng cảm thấy có luồng ấm áp xâm nhập. Từ lúc cô và Uông Đào chia tay, cô chưa từng chủ động liên lạc với Trịnh Minh Hạo. Thứ nhất là để tránh làm tổn thương Uông Đào. Thứ hai, do Trịnh Minh Hạo rất bận rộn, anh ta không chỉ làm thêm ở công ty mạng mà còn định mở công ty riêng của mình. Trong những ngày cô vô cùng mệt mỏi và áp lực ấy, bạn bè trên lớp đều bỏ đi, Liên Liên thì yêu đương, yêu như là keo như sơn, không thể tách rời. Vì thế mỗi lần Lăng Lăng cô đơn lạc lõng, đều luôn ngồi một mình trên cầu thang, bị cảm giác bất lực khiến người ta khó thở bủa vây. Nhất là những khi cô nhớ đến người yêu mà mình không thể với tới, không khí hít vào đều mang hương vị cô đơn tịch mịch. Cho đến một ngày, chị Minh Hạo vừa lúc đi qua, thấy cô ngồi ngay người ở đầu cầu thang, anh nhìn cô thật lâu rồi yên lặng ngồi xuống bậc thang. Từ đó về sau anh thường xuyên tìm đến cô, có đôi khi đem để thi mẫu cho cô, có khi mang cho cô ít sô-cô-la hay đồ ăn nhẹ, có khi tìm cô tâm sự, truyền cho cô ít kỹ xảo dự thi, sao cho đỡ tốn sức mà hiệu quả. Tỉ như là cần học thuộc đề chính trị nào, đề toán nào chắc chắn ra, điểm chuẩn môn tiếng Anh là bao nhiêu, điểm mấu chốt nhất là môn chuyên ngành không cần coi một chữ, chỉ lãng phí thời gian. Anh ta còn nói với cô, thi thạc sĩ không phải để kiểm tra chỉ số thông minh, cái được thi là xem ai chịu được tịch mịch, chống lại được áp lực, quyết không từ bỏ. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó sẽ thành công. 4 tháng gian nan vất vả là chị Minh Hạo đã cùng cô trải qua. Cô vô cùng quý trọng phần tình cảm nhẹ nhàng như nước của họ. Có lẽ tình yêu sẽ biến chất, nhưng tình bạn của cô và chị Minh Hạo sẽ không thay đổi. Chỉ ít cô sẽ đem những việc anh đã làm, từng cái khắc sâu trong tâm khảm. Lăng Lăng vừa về lại chỗ ngồi, chị Minh Hạo liền xuất hiện, ngồi lên ghế trống bên cạnh, không hề khách khí cầm ly nước của cô lên, tu một hơi cạn sạch. Anh ta ăn mặc y như là trước giờ, trên người mặc chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, bên dưới là quần thể dục màu xanh hơi bạc màu. Trên tóc anh ta, không biết là mồ hôi hay là nước khoáng, từng giọt chảy xuống hai bên má, đường nét góc cạnh, có một chút trong veo lấp lánh. Lăng Lăng vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho anh ta. Chị Minh Hạo cười nhận lấy, lau mồ hôi, mở miệng ra, nói một câu không dọa người sợ chết thì không cam tâm. Hoài, nhớ anh cứ nói, không cần phải tìm cớ. Lăng Lăng lén nhìn các sinh viên đang thì thầm khe khẽ chung quanh, nhỏ giọng. Giời ơi, nhỏ thôi, nói nhỏ thôi chứ. Ờ. Anh ta kéo ghế sát vào một chút, khẽ khàng kề vào bên tai cô. Thế này đủ nhỏ chưa? Nhỏ, nhỏ đến mức giống như gian tình. Lăng Lăng buồn bực che mặt, đang định giả vờ nhưng không quen biết anh ta, nghe thấy phía sau có tiếng nữ sinh nhỏ giọng bàn tán. Ui, bạn gái chị Minh Hạo à? Ừ, hình như thế. Bạn gái ngây xinh thật đấy. Đâu, làm gì xinh đến mức đó. Trời ạ, dì căng đan đều được bịa đặt như vậy sao? Chị Minh Hạo kéo bàn tay đang che mặt của cô xuống an ủi. Thôi đừng xấu hổ. Nhớ anh cũng phải lỗi của em đâu. Đều do anh đối với em quá tốt, khiến em nhớ mãi không quên ấy mà. Cô hung hăng liếc anh ta một cái, đem thể lệ tuyển sinh để trước mặt anh ta. Thôi, giúp em tìm một chuyên ngành tốt đi. Phải tranh thủ thời gian, em thật là không chịu nổi anh nữa đâu. Chẳng phải là em liên hệ với giáo viên hướng dẫn rồi à? Chị Minh Hạo tùy tay lật lật tờ thông báo tuyển sinh. Giáo viên hướng dẫn của em không nói cho em phương hướng nghiên cứu của người ta à? Không, em không đi tìm hắn. Cô nhìn vẻ mặt không hiểu tình hình của chị Minh Hạo, nhỏ giọng thông báo. Bởi vì là bạn em giúp em liên hệ với giáo viên hướng dẫn là Dương Lam Hàng. Cái gì? Mức độ kinh ngạc của chị Minh Hạo không khác mấy so với dự đoán của cô. Mặt xanh mét sợ hãi, kinh ngạc nói to đến mức thu hút sự chú ý của cả chú bảo vệ thư viện. Thì em cũng không ngờ các giáo viên khác trong khoa vật liệu không muốn nhận em, chỉ có Dương Lam Hàng không tìm được sinh viên nên mới nhận. Này, theo anh được biết, sinh viên muốn theo học anh ta có thể xếp hàng từ khoa vật liệu đến cổng đại học T, nhất là nữ sinh. Bạn của em mặt mũi cũng lớn đấy. Thật không? Không hiểu nổi mấy sinh viên kia nghĩ cái gì nhỉ? Anh giúp em liên hệ lại với giáo viên khác. Em đừng theo anh ta. Tại sao ạ? Chị Minh Hạo thu hồi ngữ điệu bất cần đời của anh, nói ra lời không ăn nhập. Em kiên trì chia tay với Uông Đào, hạ quyết tâm thi nghiên cứu sinh khoa vật liệu. Không phải là vì Dương Lam Hàng đấy chứ? Ui, tất nhiên không phải. Hắn hại em không được thi tốt nghiệp. Em với hắn thù hằn sâu như biển ấy. Cô hạ giọng. Em quyết định nhẫn nhục vì nghiệp lớn, ẩn nấp bên người hắn, tìm cơ hội báo thù rửa hận ấy mà. Nhẫn nhục vì nghiệp lớn. Câu nói vẫn bình thường, từ miệng anh ta nói ra càng nghe có nghĩa khác. Đừng có xài mỹ nhân kế. Trong lòng Dương Lam Hàng đã có người mình thích rồi. Có người mình thích? Cô hơi tò mò, không biết người đàn ông như Dương Lam Hàng thích kiểu phụ nữ thế nào. Hẳn là xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, trí tuệ hơn người, thông minh uyên bác, độc nhất vô nhị. Không, nhất định là không xinh đẹp, vừa dốt vừa đần, trời sinh một cặp với anh ta. Cô lắc lắc đầu, lạc đề mất rồi. Ôi, được lộn xộn, em với anh bàn chính sự đi. Chị Minh Hạo hít một hơi, muốn nói lại thôi. Anh ta cầm thể lệ tuyển sinh, nhìn trái nhìn phải hơn nửa giờ. Theo lẽ thường mà nói, trước khi em chọn chuyên ngành, phải nói chuyện với giáo viên hướng dẫn đã. Ôi, em không đi đâu, trông anh ta xấu òm mà. Cô nghiêng người kề sát vách tường liều mạng lắc đầu. Mặt mũi anh ta tuy là xấu, nhưng mà con người tốt, có phong độ lắm. Không hiểu sao chị Minh Hạo đem chữ xấu nhấn thật mạnh. Làm sao anh biết? Thì bọn anh... Chị Minh Hạo đột nhiên im miệng chuyển đề tài. Đi thôi, anh với em đến khoa vật liệu. Nói xong anh ta kéo tay Lăng Lăng, đem cô từ trên ghế đứng lên, kéo cô thẳng đến khu nhà khoa vật liệu, còn giúp cô đến quầy tiếp tân tra số phòng làm việc của Dương Lam Hàng. Cô đặc biệt căng thẳng, tim treo lơ lửng không biết dựa vào đâu. Nhất định phải gặp hắn ư? Chị Minh Hạo đẩy cô. Mau đi lên đi, nhân tiện hỏi anh ta xem môn chuyên ngành có trọng điểm gì không. Thế còn anh? Anh chờ em ngoài cửa. Lăng Lăng liều mạng đi lên cầu thang, đứng trước văn phòng Dương Lam Hàng, nhẹ nhàng gõ cửa, trong lòng thầm cầu mong hắn ta không có ở đấy. Đáng tiếc bên trong nhanh chóng truyền ra một giọng nói rất nhẹ. Mời vào. Lăng Lăng lặng lẽ cầm cửa đẩy ra một chút, đưa mắt nhìn chung quanh bên trong. Dương Lam Hàng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bàn tay cầm một chiếc tách sứ màu trắng. Không biết cái gì hấp dẫn hắn mà hắn nhìn xem vô cùng chăm chú. Lông mi nửa hạ, lông mày khẽ trao, một đôi mắt mang theo u sầu yên tĩnh nhìn xuống dưới lầu một cách đầy ý vị. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, cổ áo mở hai nút, trông cao nhã và có nét tùy hứng. Ánh mặt trời ban trưa nhảy qua khung cửa chớp màu trắng, không vướng bụi trần, đem những tia sáng chói mắt không chút e dè soi lên thân ảnh đứng bên cửa sổ, vẽ lên một đường viền vàng lấp lánh bao lấy thân người, làm toát lên vẻ thâm thúy sâu xa, khiến người khác phải suy tư. Trong lòng cô đột nhiên trùng xuống, theo bản năng giở đi tầm mắt, thầm nghĩ rằng một người đàn ông có khí chất đến nỗi ánh sáng ngũ quang thập sắc còn phải làm nền, thật đúng là tội nghiệp. Cô đi vào cửa cung kính chào. Thưa thầy. Em chào thầy ạ. Tầm mắt anh ta chuyển qua cô, chân lỏng trong tách sứ trắng sóng sánh trên ngón tay trắng trẻo của anh ta, loang loáng màu trà xanh. Dương Lam Hàng yên lặng nhìn cô, mỗi một biểu hiện, mỗi một động tác nhỏ đều không bỏ qua. Mà cô chỉ phát hiện thấy da dày anh ta thật xịn, sáng lên lấp lánh, còn có thể phản chiếu cằm dưới hơi nhọn, sống mũi thẳng tắp của anh ta. Cơn gió cuối thu thổi qua khe hở của cửa chớp, không chịu nổi cô đơn tịch mịch mà thổi tung chồng tài liệu đặt trên bàn làm việc, phát ra tiếng loạt soạt nhẹ nhẹ. Trừ lúc đó ra, phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, tính đến nỗi ngay cả tiếng hít thở của hai người đều trở nên rõ ràng. Lăng lăng chờ đến khi chân muốn ơi ẩm, vụng trộm liếc mắt nhìn một cái, Dương Lam Hàng vẫn không có dấu hiệu muốn mở miệng. Rồi cô quyết định tự giới thiệu mình một chút. Em tên là Bạch Lăng Lăng ạ. Tôi biết. Anh ta cứ ngắc cử động thân mình, đặt tách trà trong tay xuống, thuận tay rút miếng khăn giấy trên bàn, lau nước trên ngón tay. Rõ ràng đã lau rất sạch, nhưng vẫn cúi đầu lau không ngừng. Lăng Lăng lại có thêm lý do chán ghét anh ta. Đúng là cái đồ có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Thực xin lỗi vì đã quấy rầy thầy, em... Bình thường trong tình huống như vậy, cô hẳn trước tiên nên nói: có người bảo em đến đây, nhưng cô suy nghĩ ngày ngày vẫn không biết phải xưng hô thế nào với cái người ngoài nickname ra, cô hoàn toàn không biết gì cả kia. Trong lòng chua xót, nhất thời không biết nói gì. Thấy cô nghẹn lời, Dương Lam Hàng tiếp lời cô, còn chưa nói xong: có phải vì chuyện nộp đơn ngày mai không? Cô sửng sốt một chút, tò mò nhìn phía vẻ mặt ung dung điềm tĩnh của anh ta. Đề tài thạc sĩ của cô liệu có thể nghiên cứu một chút, xem cái đầu này làm từ vật liệu gì không? Rất có ý nghĩa. Anh ta chỉ sofa. Mời em ngồi. Chờ cô ngồi xuống, anh ta mới kéo ghế, ngồi đối diện cô, thậm chí đến dáng ngồi cũng thật tao nhã. Tại sao em chọn tôi làm giáo viên hướng dẫn? À, bởi vì là mọi người đều nói thầy rất tốt, kiến thức học thuật rất lợi hại ạ. Anh ta bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mức khóe miệng cong lên, lộ ra hàm răng đều đặn trắng bóng. Nụ cười so với trẻ con còn trong trẻo hơn. Ờ, cảm ơn lời khen của em. Cô cười theo, nụ cười đáng yêu ngây thơ hơn cả anh ta. Em nói thật đấy ạ. Xin thứ lỗi, cô từ nhỏ đã là học sinh ba tốt, luôn tôn kính thầy giáo. Tất nhiên là cô sẽ không ngu đến mức nói với sếp tương lai của mình lý do quan trọng nhất. Bởi vì thấy thầy biến thái, em chán ghét thầy. Nhưng trừ thầy ra, không ai chịu nhận em cả. Dương Lam Hàng cong ngón tay gõ gõ vào môi trên của mình, che lại ý cười nơi khóe miệng, nhưng trong mắt anh ta toát lên thần thái sáng lạn. Tôi nghĩ là vốn em có thành kiến với tôi, định đề cử em đến tổ của thầy Chu cơ. Dạ. Nụ cười của cô có chút cứng đờ. Nghe nói thầy Chu khoa vật liệu nổi tiếng hiền lành, hiện tại sửa miệng còn kịp không đây? Hình như là không kịp. Cô cố nén hối hận trong lòng, thấy chết không sợ nói rằng: à, không cần đâu ạ, em đi theo thầy có thể học được nhiều thứ mà. Nếu như vậy em chọn chuyên ngành khoa học vật liệu đi. Một chuyên ngành chọn loại thứ nhất. Vâng, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy Dương. Ôn thi thế nào rồi? Có gặp khó khăn gì không? Cô vừa chuẩn bị đứng dậy đi, nghe thấy câu hỏi mới sực nhớ ra mục đích của mình. Dạ, có một chút. Em vốn là không phải chuyên ngành này. Môn chuyên ngành của em nói ra thì rất khó. Cô âm thầm quan sát thần sắc anh ta, vừa chạm đến thần thái chính trực, liêm khiết, tuyệt đối trên người anh ta. Câu nói tiếp theo liền bị nuốt ngược trở vào. Dương Lam Hàng nói: để năm nay quả thực là hơi khó. Rồi từ trên bàn cầm lên ba tờ giấy đưa cho cô. Cô tò mò nhìn thoáng qua. Trên mặt giấy viết ngay ngắn tên đề mục đã bán, bao gồm cả phân tích cụ thể. Có phải là cô đang vượt thời gian không gian đến thời đại bác không nhỉ? Cái này nhìn giống đề thi vậy. Anh ta trịnh trọng bổ sung: đây là đề ôn tập, em về coi kỹ đi. Chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi tôi bất cứ lúc nào, không nên đi hỏi người khác. Vì cô muốn xác định phỏng đoán của mình một chút, khéo léo hỏi: em chỉ cần ôn tập cái này là đủ ứng phó với bài thi thạc sĩ sao thầy? Anh ta nhìn cô, màu mắt tựa như là hoa tulip, trong đen tuyền ánh lên sắc tím thẫm. Năm nay chắc là đủ. Lăng Lăng cảm thấy là máu nóng chảy ngược lên đầu, tay cầm bài tập run run không ngớt. Ngoài hưng phấn ra, cô không khỏi bị tập văn kiện cơ mật dọa cho hơi kinh hoàng. Cô tay chân luống cuống nhìn Dương Lam Hàng, trên mặt anh ta vẫn duy trì vẻ ung dung lạnh nhạt như nước. Đó là lần đầu tiên cô bắt gặp sắc tím thẫm lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt đen anh ta. Cũng là lần đầu tiên cô nhận ra Dương Lam Hàng, người này thâm sâu không lường được. Cô căng thẳng thu thập bài tập, đứng lên. Dạ, em đi trước đi ạ, không quấy rầy công việc của thầy nữa ạ. Em chờ chút. Khi cô đi tới cửa, Dương Lam Hàng gọi cô lại. Thì thạc sĩ, áp lực rất lớn à? Không sao ạ. Anh ta nhìn cô, do dự một chút rồi nói. Em so với lúc bảo vệ tốt nghiệp, gầy đi nhiều đấy. Đề tài này Lăng Lăng thực sự không tìm được ngôn từ nào để đối đáp. Cô xấu hổ sờ sờ hai má đang nóng lên của mình, chạm qua mới thấy đúng là gầy đi không ít. Không cần tạo cho bản thân áp lực quá lớn, chỉ cần kết quả của em cao hơn điểm chuẩn quy định của trường là được. Không cao hơn điểm chuẩn cũng không quan trọng, trong khoa còn có vài chỉ tiêu thạc sĩ kỹ thuật mà. Cô không biết đáp lại ra sao, suy nghĩ hồi lâu bật ra được một câu. Chào thầy ạ. Chào em. Anh ta rất ga lăng giúp cô mở cửa, tiễn cô ra khỏi phòng. Cô đi đến cầu thang, lúc chuẩn bị đi xuống, nhìn thoáng qua, thấy anh ta vẫn đứng trước cửa, nhìn theo cô rời đi. Lăng Lăng không cách nào lý giải được lời nói cử chỉ kỳ cục của anh ta. Trong lúc mơ hồ, quên mất, dưới chân cầu thang, liền trượt chân. Cũng may là kịp thời vị lấy thành cầu thang nên không bị ngã xuống. Cho nên, cô lại bổ sung thêm một lý do chán ghét anh ta. Nói năng hành động không thể hiểu được. Vừa đi đến cửa khoa vật liệu, chị Minh Hạo đang đứng dưới tảng cây đã bước nhanh lại, quan tâm hỏi. Thế nào rồi em? Cô cẩn thận nhìn xung quanh, thần thần bí bí kề sát vào tai chị Minh Hạo, chìa ra mấy tờ giấy. Này, là Dương Lam Hàng cho em đấy, hình như là đề thi năm nay. Chị Minh Hạo cẩn thận coi kỹ. Đáp án chuẩn đều giúp em làm sẵn. Bạn của em mặt mũi quả không nhỏ đấy. Tất nhiên rồi. Cô ngẩng đầu lên tươi cười vô cùng tự hào. Anh ấy á, thực sự là một khoa học gia xuất sắc. Cuộc đời anh ấy á, phải theo đuổi giải Nobel mà. Giải Nobel? Từ bao giờ em lại chơi với loại bạn bè không bình thường như thế? Cô tức giận đánh nhẹ vào ngực anh. Anh thì bình thường chắc. Anh ngoài hút thuốc, đánh bạc, uống rượu, đá bóng. Thì anh làm được cái gì nữa? Anh biết viết hai chữ lý tưởng không? Anh... Thấy chị Minh Hạo bị mình đả kích đến nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ oán hận đầy người, tâm tình cô vô cùng vui vẻ. Ánh mặt trời so với ngày thường còn sáng chói hơn. Cô lấy lại bài tập. Thế anh muốn ăn gì, em khao? Đừng cứ tưởng mời anh ăn cơm là có thể bù đắp lại tâm hồn thương tích của anh. Thôi được rồi, bạn học chị Minh Hạo trẻ tuổi đầy hứa hẹn, em phải làm sao để an ủi tâm hồn mong manh của anh đây? Xem nào, rạp chiếu phim của trường hôm nay có Tân Tây Du Ký, em bao đi. Thật á? Hai mắt Lăng Lăng lập tức phát sáng. Tân Tây Du Ký, bộ phim siêu cấp nhảm nhí nhưng mà siêu cấp cảm động của Châu Tinh Trì vẫn luôn là phim yêu thích nhất của cô. Tháng trước Lăng Lăng thấy poster đã cực kỳ vui vẻ, vừa muốn mua vé, nhận ra là không còn kịp, buồn bực hết một buổi sáng. Chị Minh Hạo đến đưa tài liệu cho cô, thấy cô gục trên bàn không nói tiếng nào, lo lắng hỏi này hỏi nọ. Sau nghe nói là vì cô không được xem Tân Tây Du Ký lần thứ 8, thiếu chút nữa phun máu mà chết. Chị Minh Hạo không biết, trong bộ phim kia có một câu thoại vô cùng thâm tình. Nếu nhất định phải cho mối tình này thêm một kỳ hạn, ta hy vọng sẽ là một vạn năm. Cô nghe 7 lần, hết 7 lần đều cảm động muốn khóc. Cô từng lau nước mắt nói với Liên Liên. Nếu mà có chàng trai nào có thể yêu tớ 1 vạn năm, dù anh ấy có giống Tôn Ngộ Không, cả người đầy lông, tớ cũng chấp nhận hết. Liên Liên tức giận đến mức muốn lấy quyển sách về mạch điện đập vào đầu cô. Ôi, bệnh tình yêu của cậu đúng là hết thuốc chữa. Đây là bệnh, đừng sợ tốn tiền, đi chữa đi. Quầy bán vé của rạp chiếu phim trường nằm gần căng tin. Lúc Lăng Lăng đi mua vé, thấy một giọng khinh khinh của bạn học. Ôi, phim từ 8 đời rồi mà cứ chiêu đi chiêu lại, chán phèo. Tớ rõ ràng nghe nói là chiếu phim Kim Cương cơ mà nhở. Mấy người trong hội điện ảnh nghĩ cái gì cơ chứ? Tay Lăng Lăng đang cầm tiền bỗng dưng cứng đờ, quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Minh Hạo đang chở cô dưới tán cây. Cô nhớ rõ chủ tịch hội điện ảnh trường có quan hệ rất tốt với Trịnh Minh Hạo. Cô đã chia tay Ôn Đào từ lâu, tại sao anh ta đối xử tốt với mình như vậy nhỉ? Chẳng lẽ... Cô dọn dẹp ý nghĩ quái dị ra khỏi đầu. Trịnh Minh Hạo làm sao có khả năng thích cô được chứ? Xem ra thói tự kỷ này cũng lây truyền nữa rồi. Mua vé xong, Lăng Lăng vui vẻ cầm 2 tấm vé chiếu phim chạy về phía Trịnh Minh Hạo đang đứng dưới tán cây. Em chọn chỗ đẹp nhất rồi đấy. Chị Minh Hạo không nói gì. Ánh mắt xuyên qua cô, nhìn ra phía sau cô. Cô kinh ngạc quay đầu. Uông Đào cùng Lý Vi đứng đằng sau, trên người mặc đồng phục đá bóng giống chị Minh Hạo. Cô đứng chết chân một chỗ, toàn thân cứng đờ. Cơn gió thê lương thổi bay những phiến lá vàng trên cây bạch hoa, rơi trên mái tóc đen nhánh tung bay trong gió của cô, rồi chậm rãi trượt xuống. Chị Minh Hạo kéo cánh tay cô. Đi thôi, đi ăn cơm. Cô vừa định cất bước, Uông Đào bỗng nhiên chạy qua đây, tung một cú đấm vào má phải chị Minh Hạo. Chị Minh Hạo nhìn đám đông chung quanh không nói gì. Lúc này là giờ cao điểm của căng tin, bọn họ mặc đồng phục đá bóng của đội mình, vốn đã thu hút ánh mắt người khác. Một đấm này của Uông Đào, cơ hồ là mọi sinh viên đều dừng lại bước chân, nhìn về phía họ. Xấu hổ trong lòng Lăng Lăng, bị một đấm mà Uông Đào không hề nể nang, thượng lên mặt chị Minh Hạo xóa sạch. Cô giận dữ đẩy Uông Đào. Này, chúng ta chia tay rồi, em kết bạn với ai là tự do của em, anh dựa vào đâu đánh người? Uông Đào đối mặt với chất vấn của cô không thể trả lời, quay mặt về phía chị Minh Hạo. Tớ biết rõ gian lận, sẽ bị hủy tư cách lên thẳng thạc sĩ, nhưng mỗi lần tớ đều ném bài cho cậu. Cậu đánh nhau với sinh viên ngoài trường là tớ giúp cậu chạm một nhát dao. Chị Minh Hạo, tớ là bạn thân nhất của cậu, mà cậu đối xử với tớ như vậy à? Chị Minh Hạo giải thích. Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ với cô ấy là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường, cậu thích cô ấy, cậu tưởng tớ không nhìn ra à? Mặt chị Minh Hạo biến sắc, nhìn Uông Đào với vẻ không thể tin được. Lăng Lăng bất giác lùi ra sau một bước, vé xem phim trong lòng bàn tay bị vỏ nhăn nhúm. Chị Minh Hạo đứng thẳng nhìn cô không nói gì. Lăng Lăng khẩn cầu nhìn anh ta, khẩn cầu chớ mong anh ta phủ định lời của Uông Đào. Nhưng anh ta lại gật đầu nói với Uông Đào. Đúng, tớ yêu cô ấy, so với cậu còn lâu hơn, còn nhiều hơn nữa. Chị Minh Hạo yêu cô, còn lâu hơn Uông Đào, còn sâu sắc hơn Uông Đào. Nếu không phải chính tay mình nghe thấy, thì dù bất kỳ ai nói với cô đều không tin. Chớ trêu thay, chính cô lại nghe được chân thực rõ ràng. Rốt cuộc cô đã làm gì đây? Nhớ lại khi cô cùng Uông Đào thành đôi, chị Minh Hạo nét cười cô đơn, tim Lăng Lăng đau thắt từng cơn. Cô thực sự rất muốn ích kỷ cùng chị Minh Hạo tiếp tục làm bạn bè tốt, đón nhận sự quan tâm chăm sóc của anh. Nhưng mà cô không thể, đã không thể đáp lại được điều anh muốn. Hà cớ gì bắt anh trả giá cho cái anh không đáng phải trả. Hôm đó Lăng Lăng cùng chị Minh Hạo ngồi trong nhà ăn cơm tây. Mặt đối mặt, chị Minh Hạo kể cho cô nghe một đoạn chuyện cũ. Thời chị Minh Hạo học năm 3, đúng là rất ham mê game online. Trong trò chơi, sau một cuộc thánh chiến đẫm máu, pháp sư tay cầm quyền trượng bạc chỉ còn vài giọt máu. Kéo áo bào trắng lặng lẽ đi về phía chân trời thê lương. Đứng giữa bích thiên huyết, trông xuống những kẻ tranh đoạt chiến lợi phẩm vì sinh tồn, chị Minh Hạo cảm nhận rõ ràng một loại chiến tranh bi thương. Đây là trò chơi online, là một thế giới ảo còn chân thực hơn bất kỳ thứ gì. Thoát ra khỏi mạng, chị Minh Hạo mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, chớp chớp đôi mắt khô mỏi, hướng Tiểu Lý, phụ trách quản lý nhà hàng Net, vất tay hô to. Tiểu Lý Tử, mang anh cha coca, anh bù tí máu. Vâng, có ngay đây. Tiểu Lý đưa ly nước chanh đá trên tay cho cô gái ngồi bên, lập tức quay về phía chị Minh Hạo ra dấu ok, bước nhanh đi chỗ khác. Chị Minh Hạo vừa định thu hồi tầm mắt, đột nhiên bị cảm giác rung động đặc biệt giữ lại. Anh thấy cô gái đối diện chậm rãi lấy miếng khăn giấy, cẩn thận dùng khăn lau những giọt nước đọng trên ly nước chanh, từng chút, hết sức cẩn thận. Nhưng mà nước mắt trên mặt cô không ngừng tuôn rơi. Không ai vì cô mà lau chúng. Cô ca đây! Tiểu Lý kêu to một tiếng, dọa anh thiếu chút nữa đứng tim. Đưa tay, đón lấy chai coca. Ánh mắt lại bất giác, liếc nhìn người con gái đối diện. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái khóc yên lặng đến vậy. Không có ngôn ngữ, không có biểu hiện, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Cô em này cũng tốt đúng không? Vừa nhìn đã biết là con gái nhà lành. Cô ấy tên Bạch Lăng Lăng, chuyên ngành điện tử năm 3 anh ạ. Vậy à? Nếu nói mỹ nữ, anh đã thấy qua nhiều. Lúc mới vô năm nhất, chị Minh Hạo đã được hưởng thụ hiệu quả thị giác tuyệt vời kiểu đó. Anh cũng giống như mấy nam sinh nhàm chán cùng phòng ngủ, chán đến nỗi tự do rảnh rỗi lên mạng tán tỉnh mấy em gái. Nhưng những nơi như là khoa truyền thông hoặc là mấy trường ngoại ngữ thấy mỹ nữ. Nhưng sau này gặp càng nhiều gái đẹp, anh dần cảm thấy không còn thú vị. Đề tài tán gẫu quanh quẩn chỉ có chuyện trăng hoa trai gái. Những lời nuôi tới chẳng khác gì ngoài khu mua sắm, khách sạn, rạp chiếu phim, quán bar. Chỉ có hai chữ, vô vị. Không còn bằng cùng mấy bạn đi chơi bài, đánh mặt trược. Thế nhưng mà nữ sinh có khí chất thanh tân hôm nay bỗng nhiên khiến anh có cảm giác đặc biệt, muốn nói về thứ tình yêu ngu ngốc. Cũng như những nam sinh khác, mỗi sáng 7 giờ đứng chờ cô ấy dưới lầu nhà trọ để cùng đi ăn sáng. Buổi tối 10 giờ đứng dưới lầu nhà trọ nữ sinh, lưu luyến không rời. Buổi tối tắt đèn, cô ấy sẽ gọi điện thoại cho anh, nói nhớ anh. Cô xem anh đá bóng, nhìn anh dẫn bóng mà hò hét cổ vũ. Cô đưa cho anh chiếc khăn quàng cổ, chống lại mọi giá rét mùa đông. Chị Minh Hảo càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống như vậy thật thú vị. Có vẻ so với game online còn hay ho hơn. Bàn tay to tiểu lý hô hô trước mắt anh. Này, em có số QQ cô ấy. Nếu muốn nói chuyện, dùng quyền trượng trao đổi đi. Biến đi. Anh của em muốn biết QQ của cô ấy, còn cần nhờ em sao? Anh Hạo này, không phải là em khinh thường anh đâu. Nếu anh có thể theo cô ấy lấy được số QQ, em đem tài khoản game của em cho anh luôn đấy. Cô em chống mắt lên mà coi. Chị Minh Hảo ung dung đứng dậy, kéo ghế đi về phía đối diện, đặt bên người Lăng Lăng ngồi xuống. Lần đầu tiên anh phát hiện mình chính hóa ra không tồn tại là vậy. Tư thế anh cool là vậy, nhưng mà người ta đến cả cái liếc mắt không có. Chị Minh Hảo lướt qua màn hình máy tính của cô hơi kinh ngạc. Cứ nhiên là tuyển tập chuyện cười. Đọc chuyện cười mà khóc. Ôi mẹ ơi, sở thích kiểu gì vậy? Chị Minh Hạo dùng ngón trỏ gõ gõ trên bàn trước mặt Lăng Lăng, dùng giọng tự nhận là có chút lôi cuốn. Này, đọc chuyện cười đến rơi nước mắt, bạn thực sự rất đặc biệt đấy. Lăng Lăng lạnh lùng liếc anh một cái rồi quay đầu tiếp tục đọc. Anh cảm thấy chán, vừa đứng dậy tiếng di động của Lăng Lăng vang lên. Cô thở dài, đang hắng cổ họng rồi bắt đầu nói điện thoại. Alo, mới đó đã nhớ tớ rồi à? Giọng điệu của cô thoải mái vui vẻ. Đi shopping á? Cô nhớ mày thực sâu. Ta đặt trên con chuột, bất giác đưa lên dây dây chán, vẻ mặt miễn cưỡng nhưng giọng trả lời không hề nghe ra chút khó xử. Về à? Cậu ở trong phòng chờ tớ, tớ về tìm cậu ngay đây. Cô vịn bàn máy tính đứng lên, đứng trong chốc lát rồi chậm rãi rời đi. Nhìn đôi vai gầy yếu của cô, bước chân hỗn loạn, chị Minh Hảo bỗng nảy sinh ý muốn nâng đỡ cảm xúc của cô. Chồng cô có vẻ thực sự mỏng manh yếu đuối, giống như không thể chịu được một chút thương tổn. Này, tự ti hả? Tiểu Lý không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh, nặng nề vỗ vai anh. Tự ti gì? Chị Minh Hạo lạnh lùng trừng mắt liếc cô em này một cái. Anh chỉ đã nghĩ trạng thái tinh thần cô ấy như vậy mà đi shopping, không biết là có nguy hiểm đến tính mạng không đây. Anh Hạo, không phải là anh thực tình đấy chứ? Đi, cô em chú ý đến quyền trượng của anh kìa. Anh mẹ nó mất 3 đêm liền mới đánh ra nó đấy. Tiểu Lý cười mờ ám không nói gì nữa. Từ hôm đó về sau, chị Minh Hạo không gặp lại cô. Đôi khi sau mỗi cuộc thánh chiến, anh sẽ nhìn sang máy tính đối diện, nhớ lại làn váy trắng tinh, mái tóc đen mềm mại, cả bóng dáng mỏng manh kia. Nhưng cũng chỉ là đôi khi mà thôi. Vài ngày sau, khi anh đang ở ngoài cửa khoa tin học, gặp lại được Lăng Lăng lần nữa, tim đột nhiên bị bóp mạnh. Cô và cô gái đó có chút nhu nhược, đáng thương, ở hàng nét hoàn toàn khác nhau. Khi mới gặp ở hàng nét, cô trông thực sự yếu đuối, giống như không thể chịu được chút thương tổn, rất cần người che chở an ủi. Hôm nay, cô cười ngọt ngào, kéo tay cô gái khác, vừa cười vừa tán gẫu, tóc dài mềm mại bay bay trong gió nhẹ, làn váy dài màu trắng tựa như là mưa bụi lợn lờ, dịu dàng nhưng rất tự tin. Anh như là bị ma ám, tin vào một điều anh chưa từng bao giờ mảy may tin tưởng trước đây. Mới gặp đã yêu, gặp lại say lòng. Khuya hôm đó, chị Minh Hạo đã buồn bực cả đêm ở hàng nét trở về phòng ngủ. Lão Tam cao to, dũng mãnh Lý Vi của phòng bọn họ đang ở trên mạng tán gái. Anh ta vừa thấy chị Minh Hạo trở về, lập tức bày ra vẻ mặt nhìn thấy đấng cứu thế. Uầy, A Hạo, trở về rồi à? Mau giúp tớ thu phục em gái này đi. Tớ hôm nay bực bội trong người, cậu tìm Đào Tử đi. Đào Tử bị đồng hương của nó kéo đi phòng tự học rồi. Cậu bực bội chuyện gì thế? Chị Minh Hạo đặt mình trên giường, nhớ tới quyển trượng bạc anh gian nan khổ ải mới đánh ra được trong trò chơi, tim vẫn còn nhói nhói đau. Này Tam ca, cậu có tin tình yêu sẽ đánh không? Tin, nhưng mà tớ càng tin tình một đêm hơn. Xịt, chất lượng giáo dục của sinh viên lớp cậu có không vậy? Chị Minh Hạo chửi thề, xoay người từ trong túi quần lấy ra một cái dãy số. Trong đầu hiện lên nụ cười xinh đẹp dịu dàng của cô. Anh nghĩ lúc cô khóc rất đẹp, không thể tưởng tượng nổi khi cô cười lại còn đẹp hơn. Nhớ lại đôi vai gầy yếu, bước chân hỗn loạn, cuối cùng là nụ cười xinh đẹp dịu dàng, anh không khỏi cảm thán. Cậu chưa từng gặp cô ấy, nhìn thấy cô ấy, cậu hiểu được cái gì là tình yêu sét đánh. Lão nhị nằm trên giường đọc sách hết hồn ngồi dậy, trợn tròn mắt. À Hạo, quá nửa đêm rồi đấy, cậu nói tiếng người đi được không? Ờ, được rồi, hôm nay tôi đem quyền trượng đổi lấy số quy quy của một nữ sinh rồi. Một tiếng rầm vang lên, lão tứ cao nguyên nãy giờ, vẫn nằm tầng trên, bỗng nhiên hiện thân tại đồng bằng, đứng dậy phủi phủi đất trên người. U, tứ ca, hôm nay cậu luyện được công phu gì thế? Di hình hoán ảnh hả? Lão tứ cao nguyên nghiến răng nghiến lợi xoa cánh tay. Rảnh rỗi sinh nông nổi kiểu này, cũng may là tớ thân thủ linh hoạt đấy. Tớ nói thật đấy. Gì cơ? Chị Minh Hạo chưa kịp hiểu ra tiếng huyết chói tai kia là vì chuyện gì, chợt nghe cao nguyên nói. Tớ với lại Tương Lâm rốt cuộc hy vọng rồi. Lý Vi đang trên mạng tán gái, không quên bổ sung thêm chút thuyết minh. Nữ sinh ngành mình rốt cuộc là cũng chịu để mắt nhìn tới tớ rồi. Chị Minh Hạo nhíu mày nhìn số quy quy trong tay. Cô ấy với tớ có quan hệ chắc chắn sao? Không ai trả lời anh. Một thời gian sau, trong khi các bạn cùng phòng anh nhiệt huyết sôi sục, ngồi bàn luận làm thế nào phân chia mỹ nữ các ngành, trong lòng Chị Minh Hạo chỉ mắc mớ một câu hỏi. Tại sao cô ấy từ chối ép anh vào danh sách bạn bè nhỉ? Mình học ngành tin học, trường đại học T, có thể chat với nhau không? Là quen nhé. Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay anh nói chuyện uyển chuyển như vậy. Kết quả bị từ chối 3 lần, thậm chí ngay cả một chữ cũng không hồi âm. Anh đành đem họ tên ra, thể hiện thành ý. Giới thiệu một chút, mình tên Trịnh Minh Hạo, khoa tin học. Lần này có hồi đáp. Không biết, làm ơn được quấy giày. Bạch Lăng Lăng. Cái tên này anh nhớ kỹ, thực sự có cá tính đây. Sáng sớm hôm sau, chưa đến 8 giờ, Trịnh Minh Hạo rời khỏi giường mặc quần áo. Một chuyện trăm năm hiếm thấy. Cao Nguyên nằm trên giường, cầm đồng hồ báo thức nhìn thoáng qua, nửa tỉnh nửa mơ. Này, nửa đêm nửa hôm, lăn qua lăn lại cái gì đấy? Tớ đến lớp đây. Anh ta giống to. Cậu bệnh nặng rồi à? Thôi, lo ngủ phần cậu đi. Đối với một người chưa bao giờ rời khỏi giường trước giờ ăn trưa như Trịnh Minh Hạo mà nói, 8 giờ đi học đương nhiên là chuyện nghìn lẻ một đêm. Anh sở dĩ dậy sớm như vậy là vì muốn đến phòng lưu trữ hồ sơ xem Bạch Lăng Lăng là thần thánh phương nào. Sau nhiều phen lật tới lật lui, anh cuối cùng tìm được hồ sơ của Bạch Lăng Lăng trong phòng lưu trữ hồ sơ của khoa điện đại học T. Trước đây cô tên là Sử Lăng Lăng, lên trung học hồ sơ học sinh chuyển đến tỉnh Sơn Đông, đổi tên thành Bạch Lăng Lăng. Trong mục thành viên gia đình chỉ có tên của mẹ cô họ Bạch. Không có cha, đại khái có 3 khả năng, nhưng đến trung học mới sửa thành họ mẹ, khả năng chỉ có 1. Ba mẹ cô vô cùng hận nhau mà ly hôn. Lật lại trang đầu xem ảnh chụp, anh dùng ngón tay che đi nụ cười xinh đẹp của cô, mới nhận ra trong ánh mắt cô là lạnh lùng vĩnh cửu. Có những người dù ở cùng bao nhiêu năm vẫn không cách nào hiểu hết, có những người chỉ trong nháy mắt đã có thể nhìn thấu. Chị Minh Hạo thực sự trong nháy mắt đã có thể nhìn thấu cô. Anh biết cô là người đem nụ cười cho người bên cạnh, xem cô đơn tịch mịch giữ lại chính mình. Cô sẽ ở trong thời điểm đau khổ nhất mà vẫn giả vờ như không sao, cùng bạn bè đi shopping, cũng không muốn những khi rơi lệ có người ở bên chăm sóc, giúp cô lau khô nước mắt, an ủi cô. Nhưng cô, khi còn chưa kịp biết tình cảm thắm thiết của anh, đã lựa chọn bạn thân nhất của anh, Uông Đào. Với Trịnh Minh Hạo, ngày cứ thế trôi qua, game cứ thế chơi như thường lệ. Thiếu mất ngân trượng có khả năng nhanh chóng tiếp máu và tấn công mạnh nhất, cũng giống như là kiếm khách mà không có kiếm sắc. Chờ đợi pháp sư chính là cái chết oanh liệt. Nhìn kẻ khác dẫm đạp lên thi thể pháp sư, điên cuồng cướp lấy trang bị hắn vất vả đánh ra, chị Minh Hạo lần đầu tiên nếm phải mùi vị thất bại. Anh hiểu được đây là quy tắc trong thế giới game. Người có thể rời đi lúc thắng lợi để lại tôn nghiêm cho người chết, nhưng người vĩnh viễn đừng nên vọng tưởng người khác sẽ lưu lại tôn nghiêm cho người. Nhưng anh không hiểu vì có gì tình bạn cũng như vậy. Anh có thể ngầm đồng ý để cho bạn chí cốt theo đuổi cô gái mình yêu mến, nhưng bạn của anh lại không thể trong lúc hưởng thụ tình yêu ngọt ngào. Đừng dẫm đạp lên tình yêu đã chôn vùi của anh. Đêm hè phiền muộn, khói thuốc tràn ngập phòng ngủ. Chị Minh Hạo và các bạn cùng phòng Lý Vi, Cao Nguyên, Nam Lục hừng hực sát phạt nhau trên bàn mặt trược. Ôn Đào ngủ lì trên giường chị Minh Hạo, cầm điện thoại buông lời ngon tiếng ngọt không dứt với Lăng Lăng, vẽ ra tương lai tươi sáng của bọn họ. Lý Vi thực sự buồn nôn không chịu được nữa, đạp Ôn Đào một cái. Cậu đừng có xến vậy được không? Tớ van cậu, là Giang Nam Nhi dùm tí đi. Ôn Đào mặt mày hạnh phúc mỉm cười đáp lại anh ta. Nói nhiều mấy lời vớ vẩn làm gì? Cậu chỉ cần dẫn cô ấy đi tìm một phòng, chậm rãi mà tâm sự. Chị Minh Hạo vươn tay sờ sờ bao thuốc lá đã hết từ lâu, cũng giống như trái tim anh ta sớm trống rỗng. Lý Vi nhìn anh. À Hạo, cậu trước đây chỉ hút chơi thôi, dạo này nghiện thuốc càng ngày càng nặng vậy. Hồi, ngày qua ngày mỗi lúc một chán. Tớ thấy là em Hoa Khôi khoa quản trị kinh doanh rất được đấy, nhiệt tình lắm. Hoa Khôi à? Chị Minh Hạo nghĩ mất nửa ngày, đầu óc trống không. Cô nào thế? Tên là Trương Tâm Di, hôm qua có đến sân bóng của Vũ cho cậu đấy. Cao Nguyên nhìn về mặt mờ mịt của anh, cố tình gợi ý một chút. Chính là em gái mặc váy ngắn ấy. Chị Minh Hạo đang cố gắng nhớ lại xem, hôm qua đứng ngoài sân, ngoài Bạch Lăng Lăng còn có cô gái nào không? Chợt cái thấy Uông Đào kinh ngạc. Ồ, đây không phải số QQ của Bạch Lăng Lăng à? À Hạo, làm sao cậu có được QQ cô ấy? Trong phòng ngủ yên lặng dị thường, chị Minh Hạo không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác sự kinh ngạc của mấy tên ngồi chung quanh. Anh Thuận Miệng trả lời. Không nhớ rõ Thuận Miệng hỏi khi nào nữa, coi như rác nên làm mất từ lâu rồi. Ờ vậy à? Uông Đào không hỏi gì nữa, dọn dẹp trên giường một chút rồi ngủ. Chị Minh Hạo làm như không có chuyện gì, tiếp tục ra bài. Lý Vi nhìn chị Minh Hạo, cố ý vô tình cảm thán. Ôi, tình yêu đúng là mẹ nó nghiệp chướng. Cao Nguyên thuận miệng tiếp một câu. Phụ nữ, thật là mẹ nó, đúng là tai họa. Chị Minh Hạo liếc mắt bọn họ một cái, lạnh lùng. Hai tụi bay, mỗi đứa ít tạo nghiệt một chút đi, thế giới tất hòa bình đấy. Chơi một mạch đến rạng sáng, chị Minh Hạo thua cháy túi không còn một xu thì cả đám mới tan. Anh ngủ một mình trên thềm cửa sổ ngoài hành lang hóng gió lạnh, nhìn thế giới u ám mờ mịt dần dần sáng lên. Bỗng nhiên một điếu thuốc vừa châm xuất hiện trước mắt anh. Lý Vi hỏi. Không phải là chơi chán rồi sao? Chị Minh Hạo trầm mặc nhận lấy điếu thuốc, hút một hơi thật sâu. Vị nicotine nồng đậm chảy xuôi vào cơ thể, vờn quanh cõi lòng trống rỗng, lấp đầy sự trống trải trong máu. Không lâu trước đây, khi Quân Đào cũng lăng lăng vừa mới bắt đầu, Lý Vi cao hứng hỏi chị Minh Hạo. Cậu với em Quy Quy xinh đẹp tới đâu rồi? Anh nhìn liếc qua Quân Đào về mặt tò mò thản nhiên. Chơi chán rồi. Mọi người trong phòng ngủ hẳn nhiên cười một trận, không ai nhắc lại chuyện này nữa. Lý Vi hỏi, tại sao cô không nói rõ với Đào Tử? Bạch Lăng Lăng cũng không phải bạn gái tớ, dựa vào đâu mà không cho cậu ấy theo đuổi? Kỳ thật điều quan trọng nhất là anh cứ tưởng Bạch Lăng Lăng trong lòng có người khác, tuyệt đối sẽ không chấp nhận Uông Đào. Không ngờ tất cả ngoài dự đoán của mọi người. Lý Vi ôm vai chị Minh Hạo, ít nhất có thể cạnh tranh công bằng mà. Thôi quên đi, với tính tình của tớ, Bạch Lăng Lăng căn bản thấy tớ trướng mắt mà. Anh biết cô thích dạng người như Uông Đào, ổn trọng, kiên định, tiến thủ. Anh cũng rất thích, nhưng đáng tiếc tính anh không như vậy. Thật không? Tớ hỏi cô ấy có em gái hay không, giới thiệu cho tớ làm bạn gái. Thế cô ấy nói thế nào? Cô ấy nói là chị Minh Hạo, đừng nói em không có em gái, cho dù em có, em cũng không đem nó ném vào hố lửa. Lý Vi mỉm cười. Đôi mắt của Bạch Lăng Lăng rất đẹp, nhưng mà mắt nhìn người tại sao kém thế nhỉ? Chị Minh Hạo cũng cười. Mắt cô ấy không phải kém, căn bản là cô ấy không có mắt. Nghĩ đến đây, Lăng Lăng rốt cuộc không nhịn được nữa. Thôi thôi thôi, anh đừng nói nữa. Chúng ta sau này không cần gặp nhau nữa đâu. Lời đã dâng đến bên môi nhưng không thể thốt ra, một dòng nước mắt chảy xuống. Lăng Lăng xoay mặt che đi, lại thấy chị Minh Hạo cầm miếng khăn giấy đưa đến trước mắt cô. Chỉ là biết anh thích em thôi, đâu cần kích động đến vậy. Lời nói bị anh nói ra với ngữ điệu giấu giếm buồn thương càng khiến cô đau lòng. Cô hết sức ổn định hô hấp. Tại sao không nói cho em biết? Nói em biết à? Em chấp nhận anh sao? Ít nhất là em có thể chia tay với Uông Đào sớm hơn một chút. À, anh chỉ muốn biết. Anh chụp lấy tay cô, bao trong lòng bàn tay nóng bỏng của mình. Em có thể chấp nhận anh không? Cô dùng hết sức rút tay về. Đây là câu trả lời của cô. Vì sao? Chúng ta làm bạn bè lâu đến vậy, anh đối với em thế nào, em biết rõ. Tại sao em có thể cho Uông Đào cơ hội mà không cho anh cơ hội? Em đã bỏ lỡ một lần, em không thể sai lầm một lần nữa. Cô đã từng làm tổn thương Uông Đào, cô không thể làm tổn thương Trịnh Minh Hạo. Anh với cậu ta không giống nhau, So với cậu ấy anh hiểu em hơn. Anh biết em cần gì. Anh biết làm thế nào để em vui vẻ. Anh cũng biết là trong lòng em đã yêu người khác rồi mà. Ánh mắt cao ngạo của Trịnh Minh Hạo trở nên ảm đạm. Vậy thì sao? Tất cả trôi qua hết rồi. Em không thể cả đời sống trong hồi tưởng được. Em chưa từng... Thời điểm này cô không thể giấu giếm anh thêm. Để làm cho anh hết hy vọng, cô quyết định thẳng thắn thành thực nói với anh ta. Bọn em lại cùng với nhau. Trịnh Minh Hạo giận dữ bắt lấy tay cô, 10 ngón tay bao lấy cổ tay cô thật chắc. Không thể nào. Cho đến giờ anh vẫn chưa từng thấy anh ta mà. Em cũng chưa từng gặp anh ấy, nhưng mà chúng em yêu qua mạng. Này, em có lầm không vậy? Em biết là chuyện của mình không thực tế. Em cũng từng thử từ bỏ rồi, đem anh ấy cho vào blacklist. Nhưng mà hôm bảo vệ tốt nghiệp, anh ấy lại ép em. Em căn bản là không từ bỏ được. Dù đến bao nhiêu lần ô số vuông trên rèm cửa, em cũng không thể nào quên được anh ấy. Nếu yêu anh ta như vậy, tại sao bọn em không gặp nhau? Anh ấy ở Mỹ. Cô ngừng một chút rồi nói. Anh ấy có giấc mơ của mình. Em không muốn anh ấy vì em mà từ bỏ thứ anh ấy kiên trì theo đuổi. Bàn tay anh cầm cổ tay cô dần dần nới lỏng rồi buông ra. Là cái nhà khoa học biết viết hai chữ lý tưởng kia ư? Em xin lỗi. Hôm nay em không nên nói với anh như vậy. Nếu mà sớm biết Trịnh Minh Hạo thích cô nhất định sẽ không nói lời tổn thương người khác. Em đối với anh ta chỉ là một dạng ham mê. Giống như trước kia, anh ham mê game online thôi. Em biết ạ. Biết rõ là đâm người ta bị thương, nhưng Lăng Lăng vẫn cố ý nói ra. Nhưng mà em yêu anh ấy. Trịnh Minh Hạo nghe vậy quay mặt đi, hai đấm tay nắm chặt. Cô không thấy được vẻ mặt anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận những lời này làm anh tổn thương sâu đến bao nhiêu. Nhưng cô phải làm vậy. Cô không thể cho anh cái anh muốn. Ngay cả hy vọng cũng không thể cho. Cô không dám nhìn về mặt Trịnh Minh Hạo nữa. Quay đầu nhìn ra con đường nhựa xăm xám tang thương ngoài cửa sổ. Sau này chúng ta không cần gặp lại nhau đâu. Em... Thôi em đi trước đây. Khi cô đứng lên, Trịnh Minh Hạo chắn trước mặt cô. Ngay cả làm bạn không được sao? Em chờ anh gặp được cô gái khác, có thể khiến anh rung động. Chúng ta lại làm bạn bè. Lúc Lăng Lăng rời đi không quay đầu lại. Mặc dù cô rất muốn quay đầu nhìn về mặt Trịnh Minh Hạo, muốn biết liệu anh có đau lòng lắm không.